Miocin, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adan vứt cái sẻng chịu khó chút đi. Chú biết rõ ông Chun Hem bao hát dính vô mí cái vụ này. Ông dâu thì là quân sư nên miễn nhiễm. Mà kế hoạch lần tới, ông ấy phải làm rùi con gì? Mai vỗ vai thằng út, an ủi, có chiếu. Adan lắc đầu, thui đào nhanh lên, nghe lời anh. Adan hì hục đào, bỗng cậu thấy có cái gì lông lá đang bò trên tay mình soàn soạt. Wow à wow wow, ghê quá má ơi, Adan gào thảm thiết. 2 giờ đêm, hai bóng đen lụ khụ bê một túi toàn bùn đất nhẹ nhàng khều cửa phòng Ariel. Rồi đổ ụp tất cả những thứ có trong túi đất lên giường. Rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, phòng Chun đã tắt đèn, nhưng thực chất trong đó, thân chủ đang áp sát tai vô cánh cửa, khắc khoải chờ đợi một tiếng hét giữa đêm khuya, nhưng một tiếng sau, vẫn im lặng như thế. Chun lo lắng, hay trò này Hem có sinh. Hem, có khi con bé mày ngủ, hốc biết gì, wap, Chun ngoạc mồm, muộn rồi, đi ngủ thôi, đêm yên bình lại bắt đầu, xèo, nó thả vắt mì vào chảo dầu đang xì khói, hôm nay chúng ta sẽ có món mì trộn ngon lành, tứ đại ác quỷ hôm nay tỏ ra khá hiền lành, nhưng có vẻ như họ vừa trải qua một đêm mất ngủ. Mai và Adan thì dễ hiểu vì hôm qua phải vật lộn đến 2 giờ đêm ngoài sân vườn. Còn dâu, 99, là mải mê với vụ thí nghiệm, riêng Chun thì Hem hiểu được. Vì mắt ổng sưng to và thâm hơn anh em, thiệt là, chẳng lẽ vụ run này lại Hem si nhê với con bé chờ suốt đêm mà Hem có tiếng thét nào cả. Sáng hôm Ni đột nhập phòng thì thấy phòng trắng sạch, con bé này, hừm hừm, đã 2 lần thảm bại, cả lần thứ 3 này nữa, mà tốc độ dọn nhà của Ariel thì tăng nhanh đáng kể. Nó đã xử lý xong 75, ngôi nhà, đại bản doanh của 4 anh em, nơi không ai xâm phạm cũng đã bị bóc tem từ hôm thuốc mê đợt nọ. Chỉ còn đúng một kế nữa. Thế rồi chẳng hiểu phải đối phó với con bé kiểu gì. Mì ra rồi đây, nó tâu toét bưng từng dĩa mì lớn ra bàn. Chà đói quá, Mai và Adan cắm cúi ăn. Dầu thì gầy từng sợi mì một. Có chút kỳ kỳ, dầu lên tiếng khi thấy sự khác biệt rõ ràng trong từng sợi mì. Chuyện gì đấy dâu, Chun vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi. Anh Hem thấy kỳ lạ sao? Sợi mì chỗ nhỏ chỗ to. Một số sợi còn bóng nhảy và có đốt nữa. Anh có thấy kỳ lạ chi hết đâu. Mai vẫn tiếp tục quá trình nạp năng lượng. Không đâu anh ba. Adan gầy gầy tay Mai. Em thấy anh dâu nói đúng đấy. Mấy sợi mì này, nó giống như cái mà anh em mình đào hôm qua. Hả, Mai thét lên, rồi nhìn chăm chăm vào đĩa mì. Á, 1-4 cái mồm lại đồng thanh cùng một lúc, rồi nhìn sang chỗ Ariel với ánh mắt căm thù. Nhưng con bé lẩn đi đâu mất rồi. Ghê, ghê quá. Adan là người đầu tiên rời ghế chạy ra phòng WC. Tiếp theo là Mai, dâu Chun cứ lũ lượt theo nhau. Ariel, con quỷ cái, đợi đấy, lòng căm thù đang sục sôi trong lòng các anh em. Chapter 7, bầy hát là 10 giờ tối, và tứ đại ác quỷ lại chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mới. Người thực hiện dâu, ngồi im nào, Mai đang phụ trách phần tô vẽ gương mặt dâu cho thêm phần kinh dị và ma quái. Chun đi đi lại lại trong phòng tỏ vẻ sốt ruột, thằng Adan sao đi lâu về thế, bảo đi mượn đồ diễn ở trường mà. Nó phải về đây phụ trách phần dây dợ chứ. Cách chương,